Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 487, cho chung kết Hắc Long gia trì thần hoàn. Diệp Vũ cùng Phá Diệt chi thần chiến đấu, đúng là thế lực ngang nhau. Cái này khiến Phá Diệt chi thần khó có thể tin, vượt cấp chiến lực làm sao sẽ kinh khủng đến sánh ngang Thánh Vương? Nếu như đến thánh cảnh, sẽ khủng bố đến mức nào? Ngươi phải chết. Phá Diệt chi thần toàn lực ứng phó. Tuy nhiên thánh cảnh phía dưới đều là run rế, để hắn cực kỳ khinh thường. Nhưng trước mắt Diệp Vũ phá vỡ hắn nhận biết. Phá Diệt, đối phó một cái thần đế đỉnh phong, ngươi lâu như vậy đều không giải quyết, đang làm cái gì? Còn lại thần đế lướt đến, đem Diệp Vũ vây quanh, đồng thời bất mãn nói, Phá Diệt có chút mất mặt, nếu như không phải chín cái thần để rõ ràng thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng. Phá Diệt trầm giọng nói, tuy nhiên rất khó tin tưởng, nhưng tiểu tử này có sánh ngang Thánh Vương chiến lực. Nghe vậy, chín cái thần để đều là trừng to mắt, không thể tin được, cái này làm sao có thể? Cho dù thần tôn đỉnh phong, tại Thánh Vương trước mặt đều như là con kiến hôi. Hắn mới thần đế, thì sánh ngang Thánh Vương. Cho dù là ác chi bằng nguyên, cũng sẽ không như thế khủng bố à? Chẳng lẽ là bởi vì, chín cái thần đế nhìn nhau, trong mắt quang mang càng thêm nóng rực. Phá Diệt chi thần nghi hoặc, bởi vì cái gì? Không có gì. Chúng ta cùng một chỗ tranh thủ thời gian giải quyết hắn đi. Phá Diệt chi thần cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp động thủ, đồng thời kinh ngạc chung kết thần điện. Diệp Vũ thân nhân, làm sao còn sống? Đồng thời chín cái thần để hiện tại vô cùng cấp thiết muốn giết chết Diệp Vũ. Chiến đấu tiếp tục, Diệp Vũ nhất thời đối mặt chín cái bản nguyên thần, đều là Thánh Vương sơ cấp thực lực. Diệp Vũ nhất thời ở thế yếu, cho dù toàn lực ứng phó cũng là như thế, nhưng Diệp Vũ thời gian ngắn đứng ở thế bất bại, khủng bố như vậy trình độ, cho dù là 10 vị trí đầu bản nguyên sở hữu giả cảnh giới này, cũng khó khăn làm đến. Thế mà, Diệp Vũ càng khủng bố hơn, chín cái thần để càng hưng phấn, bọn họ cảm thấy khẳng định cùng Trì Chi bất bại có quan hệ. Tâm lý kinh thán lấy không hổ là vũ khí bảng thứ hai. Thật sự là khủng bố. Diệp Vũ thực lực không bằng 10 cái bản nguyên thần liên thủ, nhưng không bị thua, như là trước đó tại đấu la đại lục. Thực lực không bằng đối phương, nhưng có thể đứng ở thế bất bại, bằng vào cũng là tự thân thể chất khủng bố, các loại kinh khủng thần kỹ, còn có Trì Chi bất bại cho năng lực. Lúc này Diệp Vũ toàn lực trạng thái, tất cả năng lực toàn bộ khai hỏa, nửa canh giờ liền trọng thương, nhưng rất nhanh khép lại. Đồng thời, 10 cái thần để tự thân cũng cảm nhận được đau đớn, cực kỳ chấn kinh. Tiểu tử này tựa hồ có phản thương tổn năng lực, thật sự là khủng bố. Khủng bố như thế vượt cấp chiến lực, còn có khủng bố như thế thể chất, sức hồi phục, tốc, còn bổ sung phản thương tổn, cho dù đối thủ mạnh hơn hắn, đều có thể tươi sống mài chết. Có điều, chúng ta liên thủ, hắn hẳn phải chết. Chiến đấu tiếp tục, thời gian càng dài, 10 cái bản nguyên thần để tiêu hao càng lớn. Dù sao can thiệp nơi này, hiển nhiên để bọn hắn không dễ chịu. Diệp Vũ cũng là nhìn trúng điểm này, cho nên nhất định phải bỏ đi hao tổn 10 cái bản nguyên thần để liên thủ, phối hợp, bạo phát chiến lực kinh khủng hơn, liền như là đấu la đại lục lúc, Sử Lai Khắc thất quái hồn tôn thời điểm liên thủ, phát huy chiến lực đều có thể đánh bại một tên hồn thánh. Cho nên, 10 cái bản nguyên thần để phối hợp liên thủ, cho dù là thánh hoàng sơ cấp cũng không là đối thủ. Cho nên nói, Diệp Vũ tương đương với tại cùng Thánh Hoàng chiến đấu. Đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng. cho dù bản nguyên trước mấy tên hóa thân nhìn đến, cũng khó có thể tin. Cường hóa chi thần, có thể nói là trong đó phụ trợ, cường hóa mỗi cái thần để lực lượng, tốc độ các loại, hoãn mạn chi thần, giảm xuống Diệp Vũ tốc độ di chuyển, tốc độ xuất thủ, nhưng may ra Diệp Vũ thần kỹ theo lấy thực lực tiến hóa. Triệt tiêu một bộ phận các loại dị thường, vốn là 100% giảm miễn, nhưng bởi vì cảnh giới có khoảng cách, tự nhiên không cách nào hoàn toàn giảm miễn, nhưng cũng có thể giảm miễn 70%. Suy yếu phòng ngự, vốn là 100%, nhưng tương tự bởi vì cảnh giới nguyên nhân, suy yếu 70% phòng ngự. Phương diện khác cũng giống như vậy, đều tùy theo có ảnh hưởng giảm xuống. Tuy nhiên như thế, nhưng cũng cực kỳ khủng bố, ảnh hưởng là nhất định là có. Thì như cùng nhân loại phong hào đấu la, nắm giữ suy yếu hồn kỹ, nhưng cũng không thể hoàn toàn suy yếu một cái thần. Hiệu quả khẳng định sẽ trên diện rộng giảm xuống. Chiến đấu không ngừng tiếp tục, Diệp Vũ đả thương lại tốt, tốt lại thương tổn, kinh khủng thần kỹ, tự lành, sinh mệnh lực. Làm đến Diệp Vũ cho dù không địch lại, cũng có thể kéo lại. Đồng thời, Diệp Vũ phát hiện, 9 cái thần để, đều có các tâm tư. Không muốn ra lực, truyền tống chi thần, cơ bản không chiến đấu. Giống như có lẽ đã phụ trách trọng yếu nhất, đem bọn hắn truyền đến nơi đây. Diệp Vũ tương đương với đối mặt 8 cái thần để, nhưng trừ qua phá diệt. Còn lại đều không có toàn lực ứng phó, đều có chỗ giấu dốt. Diệp Vũ tự nhiên minh bạch, hiển nhiên bởi vì trì chi bất bại, đều muốn chiếm hữu, có lẽ tại bọn họ trong tưởng tượng, giết mình, lại lẫn nhau cướp đoạt trì chi bất bại, dù sao cũng là vũ khí bảng thứ hai. Bọn họ ý nghĩ như vậy, đối Diệp Vũ tới nói là tốt. Độc tố chi thần nhíu mày, không thể tin được. Ta độc, đối ảnh hưởng của hắn không lớn. Đồng thời, hắn cũng sẽ độc, vậy mà có thể ảnh hưởng đến ta. Uổng cho ngươi vẫn là độc tố bản nguyên. Thật sự là đồ bỏ đi. Phong thần khinh bỉ, bảo táo chi thần nổi giận. Chúng ta 9 cái thần để liên thủ. Đã lâu như vậy giết không chết hắn. Thật sự là mất mặt. Đều khác đầu cơ trục lợi. Đừng tưởng rằng ta không biết các người đang suy nghĩ gì. Bảo táo chi thần tính khí nóng nảy, nhanh mồm nhanh miệng, đã nhịn không được. Phá diệt chi thần đã sớm đã nhận ra, nhíu mày hỏi, các ngươi chuyện gì xảy ra? Ta nhìn ra được các ngươi đều có dấu dốt. Ta đã quyết định tìm kiếm được sáng sinh bản nguyên về sau. Giết nàng, từ các ngươi đến hấp thu nàng bản nguyên chi lực. Còn có cho các ngươi rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại các ngươi muốn làm gì? Bảo táo chi thần nói. Ta không giấu giếm ngươi. Cái kia chung kết trong thần điện. Có trì chi bất bại. Vũ khí bảng thứ hai trì chi bất bại. Đã nhận hắn làm chủ. Nhất thời. Phá diệt chi thần hoảng sợ. Trì chi bất bại. Phá diệt chi thần nhất thời đã hiểu. Khó trách. Cũng khó trách ngươi mạnh như vậy. Phá diệt chi thần nhíu mày. Đều toàn lực ứng phó đi. Chỉ chi bất bại. Đều muốn. Nhưng tiếp tục nữa. Đối với chúng ta bất lợi. Đã ở chỗ này thời gian không ngắn. Tiếp tục nữa. Ảnh hưởng tự thân bản nguyên. Về sau đừng nghĩ tu vi tăng lên. Có chỉ chi bất bại cũng không dùng. Bất đắc dĩ. Còn lại mấy cái thần để đành phải không lại giấu dốt. Chiến đấu lần nữa tiếp tục, Diệp Vũ áp lực lớn hơn. Diệp Vũ trong lòng rét lạnh nói, đã các ngươi về sau muốn gây bất lợi cho nàng. Như vậy, các ngươi càng đến chết tại cái này. Chiến đấu, kéo dài 3 ngày 3 đêm, Diệp Vũ lần nữa khôi phục. Phá diệt thần bọn họ sắc mặt khó coi. Tiểu tử này còn có thể khôi phục, cực hạn của hắn cũng sắp đến. Đúng, thần lực. Còn thừa không nhiều lắm. Kiên trì, 3 ngày đi qua, đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Thực lực trên diện rộng giảm xuống, giảm bớt một nửa, tăng thêm bởi vì phản thương tổn. độc tố các loại thần kỹ, để bọn hắn tự thân tình huống cũng không tốt, đều có chút hứa chật vật. Đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì ở chỗ này thời gian dài, nguyên một đám có chút suy yếu, sắc mặt hơi trắng xám, khóe miệng chảy máu, khí tức giảm xuống, cùng ngay từ đầu so, thực lực bọn hắn giảm xuống 2/3. Chiến đấu tiếp tục. Một ngày sau đó, Diệp Vũ cũng không biết thụ thương khôi phục không ngừng lặp lại bao nhiêu lần. 9 cái thần để càng là giả hơn yếu. Diệp Vũ thần lực còn thừa không có mấy. Lại một lần nữa, hắn thì không cách nào khôi phục. Rốt cục chấm dứt, không hổ là trì chi bất bại. Để hắn kiên trì lâu như vậy. Lúc này, 9 cái thần để tự thân thực lực đã không còn là thánh vương, mà chính là chuẩn thánh. Tuy nhiên có cái thánh tự, nhưng cũng không phải là thánh cảnh. Diệp Vũ không có không tiếc rẻ thần lực, lần nữa hoàn toàn khôi phục, còn muốn dẫy dụa à. Tuy nhiên thực lực chúng ta thấp xuống 80%, nhưng người nặng hơn nữa thương tổn một lần, thì không cách nào khôi phục. Liên thủ chúng ta, thánh vương sơ cấp cũng không phải là đối thủ. Thế mà, Diệp Vũ cười, ta một mực chờ đợi các ngươi suy yếu đến một cái trình độ. Phá diệt, ngươi gặp qua chân chính chung kết Hắc Long sao? Diệp Vũ, để 10 cái thần để không hiểu, đặc biệt là phá diệt. Tiểu tử, ngươi sắp chết đến nơi, còn cố lộng huyền hư. Diệp Vũ cười lạnh, ta vẫn luôn cho chung kết Hắc Long gia trì hồn hoàn. Cũng là bởi vì cảm thấy hồn hoàn, dù là nhất cấp thần để hồn hoàn, đều không được, mà bây giờ, ta đợi đến, rất nhanh, để ngươi biết, như thế nào chung kết. Nhất thời, phá diệt chi thần các loại 10 cái thần để cười. Ha ha ha ha, buồn cười quá, ý của ngươi là, muốn giết chúng ta, trở thành ngươi chung kết thần hoàn, muốn có bản nguyên thần hoàn à. Không thể không nói, nghĩ xác thực rất tốt, nếu như thành công, thực lực của ngươi sẽ kinh khủng hơn, khó có thể tưởng tượng, nhưng, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Thật sự là dị muốn, thế mà, một giây sau, chính cười ha ha, châm chọc, khinh bỉ 10 cái thần để, toàn bộ an tĩnh, như ngừng lại chỗ đó, bởi vì... Diệp Vũ bảo phát ác chi bản nguyên, hắc khí trong nháy mắt bao phủ, chung kết thần vực, mở, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.